Trước khi giảng cái bộ kinh này, tôi cũng có nói đơn sơ qua một vài đặc điểm để cho công chúng có cái ý thức trước rồi vô học cái bộ kinh. Trước hết là sơ lược về cái bộ kinh này. Phần 1 là nói về phiên dịch. Kinh này là từ chữ Phạn dịch ra chữ Hán. Thì ở Trung Hoa có 3 nhà dịch. Một là Chi Lâu Ca Sấm, là dịch tên kinh là Di Ma Cạch Kinh, có chia làm 3 quyển. Hai là Ngài Cưu Ma La Thập, dịch tên là Di Ma Cạch Sở Thuyết Kinh, có 2 quyển, cũng có tên là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh. Ba là Ngài Huyền Trang, dịch là Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh. Đó là 3 cái nhà dịch mà còn có những cái bản kinh lưu lại đến giờ. Kế đây là mục thứ 2, nói về lý do kinh này ra đời. Lý do thì có nhiều, nhưng đây tôi lược kể 2 lý do. Lý do thứ nhất là vì lòng từ bi bình đẳng của Phật cho nên bộ kinh này ra đời. Bởi vì trước những cái thời pháp hay là những cái buổi giáo hóa ban đầu thì tất cả người tu ở trong đạo Phật mà Phật gọi là cái hàng được giải thoát sanh tử chính A-la-hán đó, đều là dành riêng cho người xuất gia. Chỉ người xuất gia tu mới có thể chứng quả A-la-hán, còn hàng cư sĩ tối đa là chứng cái quả A-na-hàm là cùng, tức là quả thứ 3 trong 4 quả, chứ chưa có khi nào chứng được A-la-hán. Như vậy thì ai muốn giải thoát sanh tử đều phải xuất gia tu mới giải thoát sanh tử được. Còn nếu còn tại gia tu chỉ là cái nhân tốt để sau này tiếp tục tu thêm, chứ hiện đời không thể giải thoát. Bởi vậy cho nên từ bao nhiêu thế kỷ, người phát tâm tu ngay trong lúc Đức Phật tại thế cho đến sau này muốn giải thoát đều ồ ạt tìm xuất gia. Mà như vậy thì cái số người xuất gia dù đông mấy đi nữa, nó cũng là thiểu phần ở trong quần chúng. Mà nếu chỉ có một thiểu phần tu hành có thể được giải thoát sinh tử, còn đa số thì không được, thì tất nhiên cái số người tu Phật càng ngày càng bị hạn chế. Do đó cho nên vì lòng đại bi của Phật mà Ngài đem câu chuyện của ông Di Ma Cạch bệnh ra để mời các thầy tỳ kheo hay là các vị A-la-hán cho đến Bồ-Tát đến thăm Ngài. Nhưng mà tất cả những vị tỳ kheo và và Bồ-Tát đó đều nể kính ông Di Ma Cạch, thấy rằng các ngài không đủ khả năng đối đáp với ông Di Ma Cạch, cũng không đủ khả năng để mà chinh phục được ông, ngược lại đều bị ông chinh phục. Bởi như vậy thì chứng tỏ rằng không phải chỉ trong cái giới xuất gia làm tỳ kheo chứng A-la-hán và xuất gia như trong hình ảnh đại thừa, có những ngài như ngài Văn Thù Sư Lợi hoặc là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều là hình ảnh người xuất gia. Thì dù Bồ Tát xuất gia đó nhưng mà cũng chưa có đủ cái khả năng mà chinh phục nổi hay là vượt hơn được một ông cư sĩ là ông Di Ma Cạch. Đó là cái điều để nâng cao cái tinh thần của người cư sĩ tại gia. Nếu cư sĩ tại gia mà đạt đạo đúng rồi thì cũng có cái khả năng siêu việt mà hàng xuất gia không thể vượt qua nổi. Đó là để muốn cho cái chánh pháp hay là cái giáo lý Phật dạy nó đi khắp trong mọi tầng lớp, chứ nó không dành riêng ưu đãi cho một cái chế độ xuất gia thôi. Đó là nói rằng vì lòng đại bi của Phật mà kinh này ra đời. Phần thứ hai là có một số nhà khảo cứu về lịch sử thì họ thấy rằng kinh Duy Ma Cật này có tính cách như là một cuộc cách mạng của cư sĩ. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ nói đến người xuất gia đạt đạo chứng quả, mà chưa ai nói đến người cư sĩ đạt đạo chứng quả cao bằng và hơn những người xuất gia. Nhưng mà tới thời gian này, cái kinh Duy Ma Cật ra đời thì lại thấy một ông cư sĩ siêu xuất hơn cả người xuất gia nữa. Thì như vậy đó là một cái cuộc cách mạng để nâng cái giới cư sĩ lên, chứ không có theo cái nề nếp cũ chỉ nói xuất gia mới là giải thoát, xuất gia mới được tự tại, xuất gia mới đạt đạo viên mãn vân vân. Đó là cái tính cách nghiên cứu về lịch sử. Cho nên những vị đó họ nói rằng kinh Duy Ma Cật ra đời làm cuộc cách mạng của cái hàng cư sĩ. Đó là hai cái lý do. Lý do trước là nhìn theo cái tâm bình đẳng của Phật. Lý do sau là nhìn theo cái cuộc thay đổi của cái giai cấp tu hành. Đó là hai cái điểm mà tôi đã nêu lên về lý do. Bây giờ giải thích về tên kinh. Cái bài kinh mà chúng ta học, hay là cái quyển kinh chúng ta học đây, là do Ngài Cư Ma La Thập. Tuy rằng trong ba nhà dịch đều có nổi tiếng, nhất là như Ngài Huyền Trang đó, sau này rất nổi tiếng. Nhưng mà xét ra ba cái bản dịch đó đối chiếu lại thì hầu hết từ trước đến giờ những nhà học Phật đều lấy cái bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập làm định bản, tức là cái bản quyết định hơn. Còn những bản kia thì không bị kịp. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta học cũng là học cái bản của Ngài Duy Ma Cật, của Ngài Cư Ma La Thập. Mà bản của Ngài Cư Ma La Thập á, thì có hai tên. Một tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, còn một tên khác là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Đó, hai cái tên đó. Bây giờ tôi từng tự giải thích hai cái tên cho quý vị hiểu. Giờ cái tên thứ nhất là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Duy Ma Cật tức là tên của ông Duy Ma Cật, mà Duy Ma Cật là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là tịnh danh, hay cũng dịch là vô cấu. Tịnh danh, chữ tịnh là trong sạch. Danh thì thường thường chúng ta nói là tên, nhưng mà ở đây nó không có nghĩa là tên. Cái tên trong sạch thì nó vô nghĩa, bởi vì chữ danh ở đây nó có nằm ở trong 12 nhân duyên. 12 nhân duyên mà cái phần mà thức là duyên gì? À, danh sắc. Thì như vậy, chữ danh và sắc đó, danh là tinh thần, là tâm, sắc là vật chất. À, như vậy thì chữ danh có nghĩa là chỉ cho phần tâm, phần tinh thần. Tịnh danh có nghĩa là cái tâm thanh tịnh hay là cái tâm trong sạch. Vì sao? Bởi vì Ngài Duy Ma Cật là một con người, một ông trưởng giả, giàu có, thê thiếp đầy nhà, tiền bạc tôi tớ đầy đủ, mà ông không dính, không mắc ở trong danh, trong lợi, trong tài, trong sắc. Vì vậy mà nói tâm ông nó trong sạch. Vì vậy mà gọi là tịnh danh. Thì cái vô cấu là dịch ngược lại. Vô cấu là không có nhơ, không nhớp. Không nhơ, không nhớp tức là trong sạch chứ gì. Cho nên hai cái tên đó nó không có khác nhau. Nhưng mà lấy cái tên Duy Ma Cật mà giảng thì quý vị thấy có khi nó cũng hơi quá. Bởi vì thường thường cái tên của người nó không nhất thiết là đúng với cái nghĩa của cuộc sống con người đó. Tôi thí dụ như bây giờ có một người nào đó họ đặt tên là Hữu Phước, nhưng mà họ nghèo cháy da. Thì như vậy thì cái tên đó và cái cuộc sống đó nó có giống nhau không? Thì thiếu gì mình thấy có nhiều người tên đẹp vô cùng, mà tới nhìn họ thì thấy không có gì đẹp hết. Như vậy thì cái tên chỉ để mà gọi thôi, chứ không nhất thiết cái tên đó nó lại mang đầy đủ cái ý nghĩa của cuộc sống con người ấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn giả sử trường hợp thứ hai, có ai đó sanh con cho đặt tên, muốn cho con mình đẹp thì đặt tên sao? Như muốn cho người ta nghe cái tên tưởng nó là quý là đẹp, thí dụ đặt tên con gái là Bạch Hoa, tức là hoa trắng, nhưng mà nó là đen thùi. Thì như vậy thì đứa con da đen mà đặt tên là Bạch Hoa thì mình nghe Bạch Hoa thì mình tưởng đâu người đó trắng lắm, phải không? Nhưng mà nhìn họ đen rồi sao? Thì như vậy cái tên nó không phải là nhất thiết mang hết cái ý nghĩa của họ, phải không? Nhưng mà ở đây tôi sở dĩ giảng ý nghĩa là đứng về mặt lý của các vị Bồ Tát. Bởi vì thường thường trong kinh Đại Thừa nó có cái tính cách ý nghĩa về tâm lý nhiều hơn. Thí dụ như trong kinh Viên Giác, mỗi vị Bồ Tát đứng ra hỏi cái phần nào thì cái phẩm đó mang cái tên vị Bồ Tát đó. Mà chính cái phẩm đó là nói đúng cái ý nghĩa của cái tên đó. Thí dụ như tên Ngài Viên Giác, Bồ Tát Viên Giác, thì cái phẩm đó nói về Viên Giác. Thì như vậy thì mỗi cái tên của Bồ Tát nó mang theo cái ý nghĩa hành động của các ngài. Bởi vậy cho nên mình giảng chữ tịnh danh của Ngài Di Ma Cật đây đó là giảng theo cái ý nghĩa của Bồ Tát. Chứ còn thực tế cuộc sống không phải tên nào cũng có ý nghĩa giống hệt như vậy, phải không? Có những cái tên nó rất là đẹp mà con người không đẹp gì hết, phải không? Có tên rất là tầm thường mà con người đẹp, thì cái đó nó không có cố định. Thì như vậy là tôi giảng cho quý vị hiểu cái ý nghĩa đó. Rồi tới cái chỗ khác, như cũng cái tên kinh này là Bất Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Bất Tư Nghì Giải Thoát nghĩa là sao? Tức là sự giải thoát không thể nghĩ bàn. Bây giờ tôi thí dụ như vậy để mình biết cái ý nghĩa của một kinh. Thí dụ như có người họ muốn dứt hết những cái nhiễm ô trần tục, cho nên ngày xưa họ giàu có sang trọng, bây giờ họ bỏ hết tất cả sự nghiệp, tài sản, vợ đẹp, con yêu gì, bỏ hết để đi tu. Khi vào chùa thì họ một bề thanh tịnh tu hành, không còn có ước mơ những cái dục lạc thế gian nữa, cũng không còn dính mắc những dục lạc thế gian nữa. Thì những vị đó giải thoát mình dễ hiểu không? Thì cái giải thoát dễ hiểu quá, nghĩa là ông gỡ bỏ hết rồi, cho nên tới đây ông là hoàn toàn thanh tịnh. Còn ngược lại như ông Di Ma Cật, ông ở trong nhà làm trưởng giả, vợ con đầy đàn, tiền của các kho đụng, đầy các kho đụng, mà nói giải thoát làm sao mà tin nói, phải không? Cái giải thoát nó khó mà tin nói. Bởi vì có vợ có con, rồi tiền của, rồi tôi tớ đủ hết như vậy mà làm sao nói ông giải thoát. Như vậy thì chính ông Di Ma Cật ở trong cái cảnh đầy dẫy những cái nhiễm ô đó mà ông không dính không mắc, thì cái giải thoát nó có thể nghĩ bàn được không? Bởi vậy cho nên nói rằng giải thoát không thể nghĩ bàn. Đó là trường hợp ông Di Ma Cật. Thì chính kinh này để diễn tả cái giải thoát đó đó. Ông ở trong hoàn cảnh như vậy mà tâm ông không dính không nhiễm, mà ông làm tất cả những Phật sự không chướng không ngại, cho nên cái giải thoát đó gọi là giải thoát bất khả tư nghì. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa của cái bộ kinh một phần. Cho đây tôi cũng nói đơn giản chứ không nói hết. Rồi kế đó nữa, kinh Di Ma Cật này nó có liên hệ tới thiền tông khá nhiều. Bởi vì kinh này chúng ta nhớ, nó đọc sách thiền một vị nào mà ngộ được cái lý thiền từ kinh Duy Ma Cật, quý vị nhớ không? À, chính ngài thiền sư Huyền Giác, ngài nghiên cứu kinh Duy Ma Cật, ngài phát ngộ. Khi ngộ rồi thì Huyền Sách đến nói chuyện với ngài thì thấy rõ ràng cái hiểu của ngài đúng như cái hiểu của chư tổ, không có khác. Bởi vậy cho nên mới xúi dục ngài đi đến lục tổ để nhờ lục tổ ấn chứng cho. Thì chính khi ngài đến lục tổ thì có học thêm nhiều ít, chỉ là được qua câu chuyện đối đáp thì được lục tổ ấn chứng rằng à, đúng rồi, cái hiểu ông đúng như thật, không có sai chạy. Thì ngang đó thì ngài trở về chứ không có học hỏi gì thêm hết. Thì như vậy để thấy rằng cái tinh thần giải thoát của ngài nó đã sẵn đủ, chứ không phải do tới lục tổ ngài mới chỉ dạy cho rồi giải thoát sao, hay là ngộ đạo sao. Thì cái ngộ của ngài là ngộ từ kinh Duy Ma Cật này. Bởi vậy cho nên kinh Duy Ma Cật nó cũng có ảnh hưởng lớn trong cái giới tu thiền của chúng ta. Vì vậy mà học nó cũng có cái tầm dốc như học những sách thiền vậy. Đó là tôi nói tổng quát rồi. Bây giờ đi tới chánh văn, đọc trước coi thông không cái ý nghĩa cái phẩm kinh này. Phẩm này tên là phẩm Phật Quốc thứ nhất. Bây giờ nãy tôi đã giảng tên kinh và người dịch rồi. Bây giờ nói về cái tên phẩm. Phàm trong những cái bộ kinh mà phẩm đầu đều là phẩm tự, tự tức là lời tựa đó. Nhưng mà đây thì lại không có để phẩm tự, mà lại để phẩm Phật Quốc. Lý đáng cái phẩm này phải có chia ra hai phần. Phần thứ nhất là nói về tựa, và phần thứ hai mới nói về Phật Quốc. Phần thứ nhất nó tựa tức là chỉ cho từ như thị ngã văn cho tới tất cả đều câu hội rồi bắt đầu Phật thuyết pháp đó, thì đó là phần tựa, vì cái đó là phần chung kể diễn tả trong hội. Nhưng mà ở đây lại không có nói phần tựa đó, mà lại nói Phật Quốc thì coi như đã khỏa lấp cái phần tựa rồi. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Bởi vì ngài Kumala Thập, ngài thấy rằng trong toàn bộ kinh Duy Ma Cật này đều lấy cái chủ đích là thanh tịnh cõi Phật. Chủ đích là thanh tịnh cõi Phật. Mà muốn thanh tịnh cõi Phật thì phải y cứ nơi tâm chúng sinh. Bởi vậy nên muốn cho có cõi Phật thanh tịnh là quả, thì tâm chúng sinh là nhân. Có cái tâm thanh tịnh thì mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Còn nếu mà tâm chưa thanh tịnh thì không thể nào có cõi Phật thanh tịnh được. Bởi vậy nên từ đầu chí cuối cái bộ kinh đều nhằm thẳng vào mục đích đó, nghĩa là tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh. Thì như vậy phẩm tự này, phẩm Phật Quốc này có thể là nó tổng quát toàn bộ kinh, cho nên nó không còn nói cái tựa riêng của nó, mà nói cái phần chung cho toàn bộ. Vì vậy mà ngài không có để tên là cái phẩm tựa, mà để tên phẩm Phật Quốc. Thì cái đoạn sau lời hỏi của các cái vị Bồ Tát đó sẽ hiển bày cái lý này. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết về ý nghĩa của cái phẩm. Bây giờ đây, bắt đầu vô trong chữ nghĩa. Ráng dò chữ Hán lại kỹ kỹ một chút. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở Tỳ Gia Ly, vườn cây Am La, cùng với chúng đại tỳ kheo 8.000 người chung hội. Bồ Tát có 32.000 đều là bậc mà thiên hạ được biết, chúng sở tri thức tức là thiên hạ đều nghe đều biết, cái trí huệ lớn, bổn hạnh thiệt thải đều thành tựu. Đây là diễn tả cái khả năng cái đức độ của các vị Bồ Tát đó. Do cái oai thần của chư Phật mà dựng lập nên, các vị đó là cái thành để hộ pháp và thọ trì chánh pháp. Các vị Bồ Tát đó hay rống tiếng rống của sư tử, cái danh tiếng của các ngài nó đồn đãi khắp mười phương. Các ngài làm người bạn, không đợi chúng thỉnh mà để an ủi họ. Chúng nhân bất thỉnh hữu nhi an chi, nghĩa là mọi người họ không thỉnh mà mình vẫn làm bạn để an ổn cho họ. Và nối tiếp tam bảo hay khiến không có dứt, hàng phục các cái ma quán và chế nghệ chúng ngoại đạo. Đó là tôi giảng lần một đoạn này trước cho quý vị thấy. Đây là tán thán công đức của ba muôn hai ngàn vị Bồ Tát. Ba muôn hai ngàn vị Bồ Tát có mặt trong hội này đó đều là những vị có đầy đủ cái công đức như ở đây kể. Nhưng mà cái điều mình thấy các nơi thì luôn luôn cái kiết tập thì để nói rằng có 1250 vị tỳ kheo, phải không? Để theo Phật hay là câu hội. Còn ở đây nói có được bao nhiêu? Có 8000 người câu hội. Đại tỳ kheo chúng có 8000 người câu hội mà không kể tên này hết. Mà chỉ kể các vị Bồ Tát thôi. Thì như vậy để thấy cái bản kinh này không có đề cao tỳ kheo mà là đề cao Bồ Tát. Mà Bồ Tát ở đây là Bồ Tát tại gia, phải không? Đó, đó là cái đặc điểm mà mình thấy. Thì những vị Bồ Tát đó, trong những cái điểm mà nêu lên cho chúng ta thấy, trước hết là những vị Bồ Tát này là những người mà tất cả thiên hạ ai cũng nghe cũng biết. Đó. Trí tuệ các ngài rộng lớn, các hạnh của các ngài đều thành tựu. Các ngài nhờ đã được chư Phật lâu đời để dựng lập nên. Đó. Thì các vị Bồ Tát này là cái thành hộ pháp, tức là ủng hộ chánh pháp, rồi cũng thọ trì chánh pháp, rồi các ngài hay giảng dạy, rồi danh tiếng ngài thì đồn khắp mười phương. Cái câu mà hay nhất là các ngài làm bạn không đợi thỉnh mời, phải không? Mình bây giờ muốn giảng thì sao, có ai mời mình mới giảng. Thì như vậy mình chỉ làm bạn khi nào có kẻ mời. Còn các ngài làm bạn mà không đợi thỉnh mời. Đó là để nói lên cái tâm của Bồ Tát. Khi thấy cần làm lễ cho chúng sinh thì lăn xả vào mà làm, chứ không phải đợi mời, đợi thỉnh. Rồi các ngài có cái khả năng để mà nối nắm tam bảo, duy trì tam bảo, hàng phục ngoại ma, vân vân. Tức là ma quán và ngoại đạo. Thải đã thanh tịnh hằng lìa cái triền, chữ cái là ngũ cái, triền là thập triền, hằng xa lìa được ngũ cái và thập triền, tâm thường an trụ trong cái vô ngại giải thoát. Nào là niệm định tổng trì biện tài không dứt. Bút đó là để chỉ cho các cái khả năng của các ngài. Niệm nè, định nè, tổng trì tức là gồm hết, nhớ hết. Biện tài tức là cái tài biện luận. Đó là mấy cái phần riêng, bây giờ tới lục độ. Nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và cái sức phương tiện. Không có cái gì chẳng đủ, hay là hết đều đầy đủ. Chứ vô bất, các nghĩa gọn nhất là đều. Vô là không, bất là chẳng. Không chẳng nghĩa là sao? Vô bất cụ túc, không chẳng đầy đủ nghĩa là đều đầy đủ. Nhớ mấy cái chữ đó. Đều, không có cái sở đắc, không có khởi pháp nhẫn. Câu này quý vị nghe đến, chữ đó là đến, chữ đãi là đến, là kịp đó. Đến được cái vô sở đắc, không khởi pháp nhẫn. Thì tại sao tu mà không khởi pháp nhẫn? Nhưng mình bây giờ do cái tâm ý mình nó còn sân si nhiều, ai động tới cái mình nổi giận. Mà muốn tu thì phải sao? Phải đè cái cơn giận xuống. Đè cơn giận xuống gọi là gì? Là nhẫn. À, nhẫn nhịn đó. Như vậy thì nhờ nhẫn mà mình mới tu. Chứ còn nếu mà người ta nói tới mà mình không nhẫn thì sao? Thì tất nhiên mình dễ sân si lắm, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây các ngài lại không có nhẫn, không khởi pháp nhẫn? Bởi vì tham sân si không còn. Mà không còn thì còn gì khởi nhẫn, phải không? Cho nên mình tưởng là mình nhẫn hay đó là mình tu hay, phải không? Nhẫn hay tức là tại sân nhiều. Sân nhiều cho nên phải nhẫn nhiều. Nếu cần người hết sân thì còn gì nữa phải nhẫn. Đó. Vì vậy cho nên nó là vô sở đắc. Bởi đã vô sở đắc rồi thì còn gì mà nhẫn nhục. Đó. Đã hay tùy thuận chuyển cái bánh xe bất thối, khéo hiểu cái pháp tướng hay là tướng các pháp, biết được cái căn của chúng sinh, che đại tức là che mát các cái đại chúng được cái vô sở quý đó. Mấy cái chỗ đó phải nhớ cho kỹ. Công đức trí tuệ, lấy cái công đức trí tuệ để mà tu nơi tâm, còn lấy cái tướng hảo mà trang nghiêm nơi sắc thân làm đệ nhất, bỏ hết các cái đồ trang sức ở thế gian. Cái chỗ này quý vị thấy nó có cái lạ nữa. Thì câu mà nói rằng lấy công đức trí tuệ mà tu ở tâm thì cái đó dễ hiểu rồi. Còn nói lấy cái tướng hảo tức là tướng tốt mà trang nghiêm với thân, vì vậy mà cái sắc thân nó là bậc nhất. Rồi xả bỏ các cái đồ trang sức của thế gian. Thường thường ở thế gian ta nói có trang sức thì mới đẹp. Bây giờ bỏ hết đồ trang sức làm sao đẹp, mà nói là trang nghiêm cái thân, thân tốt đẹp. Muốn trang nghiêm thân tốt đẹp thì phải có các đồ trang sức chứ, phải không? Mà tại sao trang nghiêm thân tốt đẹp mà lại bỏ các đồ trang sức? Là bởi thế này. Thường thường á, chúng ta muốn cho thân đẹp cho nên mới dùng những cái món đồ trang sức để cho nó tăng cái vẻ đẹp. Mà đồ trang sức là cái bên ngoài, cái phương tiện bên ngoài. Còn giới Bồ Tát này á, thì lấy 32 tướng tốt của Phật đó để mà trang nghiêm thân. Mà 32 tướng tốt đều do cái công tu mà ra, phải không? Cái công tu hành mà được. Cho nên muốn trang nghiêm thân thì lấy cái công đức tu hành để cho cái thân có đủ tướng tốt, chứ không phải mượn cái món đồ ở ngoài trang sức cho thân đẹp. Nó khác với mình bây giờ. Bởi vì trong 32 tướng tốt của Phật, Phật nói mỗi tướng đều do cái công tu của Ngài. Ví dụ như cái tướng lưỡi rộng dài là do Ngài tu cái hạnh không nói dối, phải không? Còn cái trái tay dài do là sống dai là do Ngài tu cái hạnh không có giết hại chúng sanh, vân vân. Thì mỗi cái tướng tốt đều là một công hạnh tu của Ngài mà được. Như vậy thì muốn được những tướng tốt đó thì phải tu những công hạnh đó được, thì lấy cái đó để trang sức thân mình, chứ không có mượn những cái đồ trang sức hoa quẹ ở ngoài đó. Thì như vậy mới hiểu rằng các Ngài bỏ hết những cái đồ trang sức ở thế gian là vậy đó. Cái tiếng tốt của các Ngài nó cao xa vượt cả núi Tu Di. Ngài các Ngài tinh sâu và kiên cố ví như là kim cương. Cái pháp bảo này nó khắp soi như là mưa nước cam lồ. Ở trong chúng nói pháp cách di diệu đệ nhất. Các Ngài ở trong chúng nói pháp di diệu đệ nhất. Các Ngài thâm nhập được cái lý duyên khởi và đoạn các cái tà kiến, không có mắc kẹt hai bên có và không, và không còn những cái tập khí thừa. Diễn pháp không có sợ, ví như là con sư tử rống. Những cái lời của các ngài giảng nói ra như là cái tiếng sấm vang, không có lượng và đã quá cái hạn lượng nữa. Bởi vì cái tiếng của ngài giảng nó vang xa, nó không có giới hạn, nó quá cái hạn lượng. Nhóm họp các cái pháp bảo rộng như biển, cái chữ mà như hải đạo sư đó, tức là cái ông thầy dẫn đường như biển, thì nghe nó khó hiểu. Bởi vì cái pháp của Phật nói ra tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên chúng sinh bệnh nhiều, cái pháp Phật cũng rất nhiều. Gom hết những pháp đó thì nó rộng như biển, mà pháp đó là cái hướng để dìu dắt chúng sinh ra khỏi bể khổ, cho nên nói là đạo sư. Vì vậy mà nói rằng nhóm họp các cái pháp bảo rộng lớn như biển, nó là cái phương tiện dìu dắt chúng sanh như bậc thầy. Thấu suốt được các pháp thâm diệu, cái nghĩa thâm diệu của các pháp, khéo biết cái tâm, cái chỗ qua lại của chúng sanh, hay là khéo biết cái chỗ qua lại và tâm sở hành của chúng sinh, gần cái bậc Phật vô đẳng đẳng, tự tại huệ, thập lực, tứ vô quý, thập pháp bất cộng. Vì các vị Bồ Tát này là thường gần gũi Phật, Phật là cái bậc vô đẳng đẳng, được tự tại huệ, được thập lực, được tứ vô sở quý, được thập pháp bất cộng. Các vị Bồ Tát này đã đóng cửa tất cả các cái đường ác mà sanh ở trong ngũ thú, mà sanh ở trong ngũ thú để diệt thân kia. Vì câu này có mâu thuẫn không? Nói các ngài đã đóng cửa tất cả đường ác, mà đã đóng cửa các đường ác mà tại sao lại hiện sanh trong ngũ thú? Hiện thân sanh trong ngũ thú là sao? Nếu đóng cửa các đường ác rồi thì đâu có được sanh trong ngũ thú, mà tại sao đóng cửa đường ác mà lại hiện cái thân ở trong ngũ thú? Thì đây để thấy rằng đóng cửa các đường ác là cái nghiệp để tạo sinh trong các cái cõi ác, cõi xấu đó, nó không còn nữa. Các ngài không còn nghiệp để sanh trong tam giới hay là trong cái lục đạo, nhưng mà các ngài lại vì lòng đại bi mà thệ nguyện sanh ở trong lục đạo để giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy cho nên không có đóng hết các cái cửa trong các đường ác, nhưng mà vẫn hiện thân sanh ở trong ngũ thú. Đó là cái chỗ này. Vì sanh trong ngũ thú để làm gì? Vì làm ông thầy thuốc, vua ông thầy thuốc, tham thầy thuốc lớn, để khéo trị lành bệnh cho chúng sanh. Nó hợp với bệnh mà cho thuốc, khiến đều được lành bệnh. Các ngài vô lượng công đức phải đều thành tựu, vô lượng cõi Phật phải đều trang nghiêm thanh tịnh. Ai mà thấy được, thấy hay nghe được các ngài đều có lợi ích, vô bất mong ích, đều có lợi ích. Những cái việc làm của các ngài đều không có luống uổng. Như thế tất cả công đức đều phải đầy đủ. Đó, như vậy thì 8 tháng công đức của những vị đó rất đầy đủ. Cái tên của các ngài là Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Quán, Bồ Tát Bất Đẳng Quán, vân vân. Cho tới sau chót là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Như thế vân vân. 3 muôn 2000 người, tức là 3 muôn 2000 như Bồ Tát. Đó là kể những Bồ Tát câu hội. Lại có 1 muôn vị Phạm Thiên, Phạm Thiên Vương, Thi Khí vân vân, từ ở tứ thiên hạ khác mà đến chỗ Phật và để nghe pháp. Lại có 1 muôn 2000 thiên đế cũng từ ở tứ thiên hạ khác đến ở trong ngồi trong hội, cùng những cái vị đại quái lực chư thiên lâm thần giả xoa càng tháp bà Atula ca lầu la khẩn na la ma hầu la già vân vân thải đến hội ngồi trong hội. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di đều đến ngồi ở trong hội. Khi ấy Phật cùng chúng vô lượng trăm ngàn cung kính dây quanh mà vì nói pháp. Thí như cái gì, cái ngọn núi tu di lớn nó hiển bày, nó hiển hiện ở trong cái biển cả, là an thử chúng chúng bảo sư tử chư tòa, tức là ngài ngồi trên cái tòa an thử, tức là ngồi yên đó, ngài ngồi yên trên tòa sư tử, các thứ báo bảy báo đó che hết tất cả các cái đại chúng mà mới đến, tức là ngài ngồi trên tòa sư tử bảy báo thì cái hào quang sáng ngài phủ hết, trùm hết các cái đại chúng. Như vậy thì cái đoạn này tính cách là tựa, là dẫn cái buổi mà Phật sắp thuyết pháp đây, có những ai tụ hội về để dự trong buổi này, cái số người dự để kể ra cho chúng ta biết, và cái buổi họp đó ở tại chỗ nào, nhân dân. Thì như vậy đó là tính cách tựa, còn chưa nói gì tới giáo lý. Bây giờ đọc tiếp tới phần giáo lý thông tạng. Khi ấy ở thành Tỳ Gia Ly có những ông trưởng giả, cái chữ tử này thiên hạ cứ mắc kẹt, trưởng giả tử là con trưởng giả phải không, rồi nếu nó Khổng Tử là con Khổng Tử phải không, Lão Tử là con Lão Tử phải không, thành cái chữ tử không phải là có nghĩa con không, mà cũng có nghĩa là ông. Tức là có những ông trưởng giả tên là Bảo Tích nè, cùng với 500 ông trưởng giả đều mang cái lọng bảy báo đến chỗ Phật, đào mạc lễ chân Phật, mỗi vị lấy cái lọng của mình dâng lên cúng dường Phật. Phật dùng quay lực khiến cho các cái lọng báo nó hợp lại thành một cái lọng, nó che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà những cái tướng rộng dài của cái thế giới này phải đều hiện ở trong. Lại cái tam thiên thế giới, đại thiên thế giới này có, mình thêm chút cái dễ chứ gì, có các núi Tu Di, núi Văn, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Hương, núi Bảo, núi Kim, núi Hắc, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, rồi biển cả, sông ngòi, các cái dòng suối, và mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thiên cung, long cung, cung của các vị thần tôn thần thải đều hiện trong cái lọng báo ấy. Lại chư Phật ở mười phương, chư Phật đang nói pháp cũng đều hiện ở trong núi ấy, ở trong cái lọng báo ấy. Đó là một cái đoạn mà quý vị thấy nó có hai phần, sự và lý. Sự là nói rằng mỗi ông trưởng giả đem cái lọng báo của mình tới rồi hiến dâng lên Phật, mà trong đây tới 500 ông thì tức là có tới 500 cái lọng. Mỗi ông dâng cái lọng rồi thì do thành lực của Phật, Phật quá hiện, mấy cái lọng đó nó hợp thành một cái thôi, 500 cái nó hiện lại thành có một cái. Mà khi cái lọng báo nó thành một rồi á, thì trong cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này, núi sông đất liền gì đều thấy hiện rõ trong đó hết, phải không? Cho tới những cái hình ảnh cung trời, cung các vị thần, cho tới mười phương chư Phật nói pháp ở cõi nước xa xa vời mấy cũng hiện trong đó. Thì như vậy mới thấy về thần sự thì bao nhiêu cái lọng báo nhỏ Phật dùng thần lực hiện thành một cái lọng báo lớn. Thành một cái lọng báo lớn rồi thì cả tam thiên đại thiên thế giới này có cái gì đó đều hiện đủ trong đó hết. Nhìn vô đó là thấy đủ hết, không thiếu. Rồi chẳng những trong tam thiên đại thiên thế giới mà cả mười phương chư Phật ở các cõi nước khác xa đường nói pháp thì chúng sinh nghe cũng nhìn trong đó cũng thấy luôn. À, thì đó là nói về sự. Còn nói về lý thì trong cái bản kinh này đặt trọng là tâm. Như hồi nãy tôi nói tâm tịnh thì độ tịnh. À, thì bao nhiêu cái lọng riêng của các ông trưởng giả đó là dụ cho tâm riêng. Mà khi tâm nó còn riêng tư thì lúc đó nó không có cái diệu dụng. Mà khi tâm mà nó đã hợp nhất rồi thì lúc đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì mười phương cõi Phật cho tới trong thế giới này có cái gì đều cũng hiện sáng ở trong đó hết. Cho nên nói tâm tịnh thì quốc độ tịnh. À, khi tâm mình thanh tịnh rồi thì tất cả những cái gì ở đâu ở xa mấy nó đều hiện vô đó. Nhưng đây là một cái bằng chứng cụ thể chứ không phải mình nói một cách xa vời. Ví dụ như Đức Phật ngài tu với cội Bồ Đề, khi tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi thì ngài nhìn ra ngài thấy xa như là mười phương các cái hành tinh ở tí mù tí mú gì ngài cũng thấy hết. Cho nên ngài mới nói hằng hà tha số thế giới đó, thế giới nhiều như các sông Hằng. Lúc đó có cái phương tiện nào để ngài thấy không, hay là do tâm ngài tỉnh rồi ngài thấy? Thì như vậy thì do tâm ngài thanh tịnh cho nên ngài thấy vô số các thế giới bên ngoài, rồi cũng do tâm ngài tịnh rồi ngài thấy những vi trùng tí tiên. Thì như vậy rõ ràng tâm tịnh thì tất cả đều hiện, đều thấy được hết. Đó là cái điều có thực chứ không phải là tưởng tượng, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu không có mơ ước thành thông, mà chỉ phải tiêu diệt những cái phiền não để cho tâm nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì mọi cái cảnh bên ngoài, những cái gì cần biết thì liền thấy, liền biết, không nghi ngờ nữa. Đó. Bởi vậy nên cái chủ yếu của Đạo Phật là đi tới cái gốc, cái tâm thanh tịnh thì mới có thể thành cõi Phật thanh tịnh. Chứ còn mình mơ ước cõi Phật mà lúc đó không có tu, không có điều phục cái tâm mình để thanh tịnh thì cái mơ ước chỉ là viển vông. Khi ấy tất cả đại chúng xem thấy thần lực của Phật liền tán thán là điều chưa từng có, đều chắp tay lễ Phật, chiêm ngưỡng cái dung nhan của Phật. Con mắt không có chớp, nó không nháy, nghe nó quê buồn, thấy nó mắt không có chớp. Ông trưởng giả bảo tích, con trưởng giả thì nghe nó không được chút nào hết. Ông trưởng giả bảo tích liền ở trước Phật dùng bài tụng để tán thán rằng, dùng bài tụng tán thán rằng, đây là bài tụng của ông: con mắt đẹp rộng như hoa sen, tịnh tu quán, ba chữ tịnh nó là sạch, tu nó là viết sửa thang, quán là rộng. Nhưng mà mình nói con mắt đẹp đẽ thì nó phải đủ rồi. Con mắt đẹp đẽ như hoa sen, tâm trong sạch, đã qua hết các cái thiền định, đã lâu chứa chất cái nghiệp thanh tịnh, xưng là vô lượng, hay là khen là vô lượng, dẫn đường cho chúng để được yên lặng. Cho nên con kính lễ. Thì bốn câu này là giải thích cái gì? là Ngài tán thán Phật. Câu thứ nhất là tán thán về cái sắc thân của Phật, nó đẹp đẽ, nhưng mà trên đây là tán thán cái con mắt nhiều hơn. Bởi vì quý vị nhớ, cái người thông minh á, người ta nhìn con mắt họ thấy sao? Nó trong mà sáng, phải không? Con mắt trong sáng. Còn cái người ít thông minh thì nhìn mắt thấy sao? Nó đục đục, nó lờ đờ thôi, chứ nó không có trong, không sáng. Cho nên vì Phật là giác ngộ, cho nên cái phần trí tuệ nó biểu lộ ở con mắt. Con mắt trong mà sáng. Đó, ở đây tán thán con mắt Phật, tức là tán thán về cái hình tướng. Rồi kế đó, câu thứ hai là tán thán cái tâm của Ngài. Bởi vì cái tâm Ngài nó đã hoàn toàn thanh tịnh, cho nên Ngài qua hết các cái thiền định. Tại sao mà tâm thanh tịnh lại qua các thiền định? Bây giờ chúng ta ngồi thiền để làm chi? Để hàng phục tâm, và để gì nữa? An trụ tâm. Mà nếu tâm chúng ta nó đã hàng phục, đã an trụ rồi thì ngồi thiền chi nữa? Đó. Cho nên nói tâm Ngài đã thanh tịnh, cho nên Ngài đã qua hết các cái thiền định. Đó là tán thán về tâm Ngài. Ở đây câu thứ ba là tán thán về cái nghiệp của Ngài. Ngài đã lâu rồi, Ngài tích lũy cái nghiệp thanh tịnh. Cái nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh, nó được vô lượng. Rồi câu thứ ba là tán, câu thứ tư là tán thán về cái gì? Là cái giáo hóa dẫn đường chúng sanh đi đến chỗ tịch tịnh, cho nên con đảnh lễ Ngài. Như vậy thì chỉ có bốn câu thôi mà chúng ta thấy tán thán đủ. Nào là tán thán thân, tán thán tâm, tán thán cái nghiệp, và tán thán luôn cả cái sự giáo hóa hướng dẫn. Là bốn câu kế. Đã thấy Đại Thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương vô lượng cõi, trong ấy chư Phật diễn nói pháp. Chữ ư thị là khi ấy, nhớ ư thị là khi ấy nghe. Khi ấy tất cả thải thấy nghe. Đó. Thì bốn câu này là tán thán cái thần lực của Phật. Khi Ngài thì dùng thần lực để hợp các cái lọng thành một cái đó. Mà khi hợp thành một cái rồi thì mười phương cõi nước vô lượng đều thể hiện chư Phật ở trong mười phương nói pháp, nhân dân tất cả đều nhìn thấy sẵn ở trong cái lọng hết. Khi ấy nhìn cái lọng đều thấy sẵn hết. Đó là tán thán cái thần lực của Phật. Cái sức pháp lực của Đấng Pháp Vương nó siêu vượt cái quần sanh, thường dùng pháp thí, tài thí mà thí cho tất cả, hay khéo phân biệt cái tướng của các pháp. Trong cái nghĩa đệ nhất nó không động, nơi nghĩa đệ nhất nó không động. Đó. Đến cái bốn câu này là tán thán cái Phật khéo nói pháp. Ngài là Đấng Pháp Vương, rồi dùng cái sức pháp của Ngài khéo nói để dẫn dắt, hay là để nó vượt hơn tất cả mọi chúng sinh. Ngài thường dùng cả tài thí và pháp thí để mà lợi ích cho mọi người. Rồi Ngài lại khéo phân biệt cái tướng của các pháp. Tuy rằng khéo phân biệt tướng các pháp mà không có, đối với cái nghĩa đệ nhất không có động. Thường thường á, khi phân biệt thì động hay không động? Phân biệt thì động, mà tại sao Ngài phân biệt pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất không động? Đó. Như bây giờ tôi nói, tôi ví dụ như cái nhà, bây giờ tôi phân tích cái nhà này nó không tự có, mà nó do gạch, do xi măng, do cát, do nước, rồi do tôn, do gỗ vân vân, do những cái đó nó hợp lại thành cái nhà. Thì phân tích như vậy thì cái nhà không thể có. Bởi nhà không thể có nên cái nhà này tự tánh là không, phải không? Như vậy thì tôi phân tích như vậy đó, nó có động tới cái tự tánh không không? Đối với tự tánh không có bị động không? À, như vậy thì phân tích để cho người ta thấy rõ cái nhà không có tự tính, mà không có tự tính đó là thấy được cái tánh không, chứ không phải do phân tích đó mà động cái tánh không. Mà tánh không tức là đệ nhất nghĩa. Rồi kế, đã đối với các pháp được tự tại, thế nên con đảnh lễ pháp vương này. Hai câu này là ngài tán thán rằng Phật là một đấng đã được tự tại đối với các pháp, cho nên ngài đảnh lễ đấng pháp vương. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, do nhân duyên cho nên các pháp sanh, vô ngã, vô tạo, vô thọ giả, mà nghiệp thiện ác cũng không hết. Đó, cái câu này là khen ngợi Phật nói pháp. Cái pháp Phật nói nó không thuộc về có, cũng không thuộc về không. Vì sao không thuộc có, không thuộc không? Vì do nhân duyên cho nên các pháp nó sanh. Bởi nhân duyên các pháp sanh cho nên không phải thiệt có, cũng không phải thiệt không. Rồi là vô ngã, không có tạo tác, không có thọ giả, mà nghiệp thiện ác không mất. Đó, cái pháp Phật nói nó khéo léo như vậy. Thì bốn câu này dễ hiểu không? Nói rằng do nhân duyên cho nên pháp chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Giờ nói cái gì, dùng cái thí dụ nào xa xôi thì khó hiểu. Bây giờ tôi dùng thí dụ cụ thể nhất. Thí dụ như bàn tay của tôi, khi mình xè năm ngón ra rồi nắm lại thì gọi là cái gì? Là nắm tay. Nắm tay này tự có hay do nhân duyên hợp? À, như vậy thì nắm tay này có là do nhân duyên hợp, phải không? Thì trước khi năm ngón chưa co lại có nắm tay không? Bây giờ nếu trong khi co lại rồi buông ra thì nắm tay còn không? À, như vậy thì trong khi năm ngón đang co thì tạm gọi là nắm tay. Thì nắm tay nguyên trước không, sau không, trong khi co lại thì tạm có, phải không? Trước không, sau không, đó thì nói nó như là không, phải không? Nhưng mà khi co lại tạm có thì nó không phải là không. Đó. Thì như vậy khi chúng ta co năm ngón lại rồi thì tạm gọi là nắm tay. Nhưng bây giờ nếu phân tích ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón út, từng ngón thì kiếm nắm tay có không? Cũng không. Thì như vậy cái thể nắm tay nó là không, nhưng duyên hợp thì tạm có. Như vậy thì nói nắm tay là có hay là không? À, như vậy thì nói có, nói không đều không được. Mà nói nó phải sao? Chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, phải không? Chẳng phải có gì trước không có, sau không có. Duyên hợp phân tích ra cũng không thấy thiệt nắm tay. Không có tự thể nắm tay cho nên nó chẳng phải có, phải không? Nhưng mà khi duyên hợp thì tạm thấy có nắm tay thì không phải không. Đó. Như vậy thì cái pháp của Phật nói lý nhân duyên nó vậy. Cái gì mà hiện có đây đều do nhân duyên, mà đều do nhân duyên thì cái đó không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Mà không phải thiệt có, không phải thiệt không thì nó là sao? Nó có như huyễn như quá, phải không? Như vậy thì cái có đó là hư dối, không thiệt. Mà bây giờ mình có chịu nó không thiệt không? Chịu không? Đúng thấy được cái lý nhân duyên thì các pháp không thiệt. Mà thấy đúng lý nhân duyên là ngu hay là trí? Là ngu hay trí? Là trí. Mà còn không thấy đúng lý nhân duyên đó là ngu, phải không? Mà bây giờ các pháp do nhân duyên hợp là không thiệt, mà mình thấy thiệt là mình sao? À, vậy mà mấy chú có chịu ngu đâu, phải không? Cứ tưởng mình thông minh lắm, phải không? Nghĩa là bởi vì nhân duyên hợp thì nó không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Bây giờ mình nói nó thiệt có đó là đã ngu rồi, phải không? Đó là không thấy được lý nhân duyên. Như vậy cho nên cái pháp của Phật nói nó rất là khó hiểu, vì nó trái với cái ngu của phàm phu. Tại mình ngu cho nên mình khó hiểu, phải không? Thế nếu mình thông minh như các vị Bồ Tát nghe cái hiểu liền à. Đó là cái thứ nhất. Đến cái khó thứ hai nữa nè. Cái pháp của ngài nói là vô ngã đó, tức là không có ta, không có người tạo tác, cũng không có người thọ nhận, mà cái nghiệp thiện ác không mất đó. Thì thường thường nói bây giờ mình hay nói với nhau sao, nó mình làm lành thì đời sau hưởng phước lành, phải không? Mình đời này làm lành thì đời sau hưởng phước lành, thì như vậy đời này mình làm lành thì đời sau hưởng phước lành thì dễ hiểu quá. Thì như vậy có mình đời này làm rồi cũng có mình đời sau hưởng, phải không? Nhưng mà Phật nói mình nó không thiệt, vô ngã rồi đâu có ta thiệt. Không có ta thiệt thì làm điều lành rồi đời sau ai hưởng, mà không có ta thiệt thì ai làm lành? Rồi không có người làm rồi cũng không có người hưởng, mà tại sao nó nghiệp báo không mất? Nếu không làm không hưởng thì tức là nghiệp báo mất tiêu hay gì, phải không? Nói như vậy thì thật là khó hiểu. Bây giờ tôi thí dụ gần nhất, tôi thí dụ như bây giờ bản thân mình hiện tại đây, cái gì là mình mới chú chỉ giùm tôi đi. Cái gì là ta? Cái ta bây giờ thật là khó mà chỉ. Ngay thanh này chỉ cái gì là ta chỉ không được. Nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ mình có cái ta làm chủ cái thân này, phải không? Ta là chủ thân này. Nhưng bây giờ cái ta là cái gì? Mà thật là mình làm chủ thân này chưa? Đó là một cách. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, tại sao mấy chú ăn? Tại mình muốn ăn là tại bao tử cống nó đòi. Thì nếu mà nói tại mình muốn ăn thì bây giờ có cái món nào mà mình thích nhất, rồi khi đó có ai đó cho mình ăn cơm no đầy, rồi cái người khác đeo cái món mình thích nhất ra mình cũng muốn ăn không? Nếu tại mình thì cái gì mình thích là mình phải ăn. Nhưng bây giờ cái bao tử đầy rồi thì có thích thích nhưng nuốt cũng không vô, phải không? Thì như vậy thì mình muốn hay là bao tử đó. Như vậy thì mới thấy rõ ràng là cái bao tử nó trống, nó đòi hỏi thì mình muốn ăn, phải không? Như vậy thì mình muốn là bao tử muốn, nhưng mà lúc học nó mình tôi muốn ăn, cái sự thật đó do bao tử trống. Rồi như vậy thì chúng ta mới thấy khi chúng ta ăn những thức ăn vô rồi chúng ta có muốn cho nó chế biến ra máu ra gì gì đó bằng cách nào không? Thì cứ dồn đại đó rồi tự nó làm sao nó làm cũng không biết nữa. Bây giờ tôi thí dụ như bây giờ ở đây có ông trụ trì hay là ông tri sự, cái ngoài kia có một số nít nó vô nó xé rào, nó vô nó vẽ điều hay làm gì đó, nó sẽ ông tri sự thấy tức là sao mới điều hành chúng ra đuổi nó ra, phải không? Điều hành chúng chạy ra đuổi, là thấy nó xé rào của mình đuổi nó ra. Thì như vậy mình là chủ thì ai xâm phạm mình liền biết thì mình liền cho đuổi họ ra, phải không? Huy động lực lượng đuổi ra. Bây giờ đây cơ thể mình đó có mấy con vi trùng ở ngoài nó xâm phạm mình có hay không? Rồi mình có điều động các cái vi trùng của mình lại để diệt nó không? Không biết, sao nó làm sao nó làm mình chết có biết, phải không? Rồi ăn đồ ăn vô nữa chế biến sao mình cũng chết có hay? Chứ phải chi mà ăn vô cái rồi mình ấn vào đó để cho nó được tiết cái chất gì, ấn cái nước gì để tiết cái chất gì để tiêu quá rồi nó bổ dưỡng, thì như vậy mình mới là chủ chứ, phải không? Cái này nó làm cái gì mình không biết hết. Rồi tới chừng nó ra thì hay vậy thôi, rồi nó thành cái gì nó thành. Thì như vậy cái chủ ở chỗ nào chứ, có chủ không? Mà không chủ thì làm sao nó có ta? Ngã là chủ. Tuy nó không chủ vậy mà nếu mấy chú mà cứ uống rượu hoài thì lâu nó có ghiền không? Ghiền không? Hút thuốc mãi thì có ghiền không? Hút ốc viện có ghiền không? Thì tuy không chủ mà nghiệp không mất, phải không? Không chủ mà nghiệp không mất nghĩa là làm nghiệp gì thì cái kết quả nó đi tới đó. Thì như vậy mới thấy rõ ràng không có ngã, không có tạo tác, không thọ giả mà nghiệp không mất. Đó là một cái đặc biệt. Mình lâu nay mình si mê, mình cứ tưởng mình là chủ. Khi mình tưởng mình là chủ đó thì thực ra cái tưởng tượng thôi, cái giả tưởng chứ nó không có thật. Chứ kỳ thực ra con người mình đâu có biết rõ nó, phải không? Nên là mình chỉ biết khái quát nó vậy thôi. Rồi trong đó mọi cái sinh hoạt nó mình đều không biết hết. Rồi nhu cầu nó đòi cái gì đó thì ví dụ giờ nghe nó khô đẫm khát nước thì mình cứ uống vô cho nó đẫm, nó có nước nôi cho nó mát mẻ, nó hoạt động. Rồi nhu cầu nó thiếu lương thực của cái bao tử thì dồn vô, phải không? thì như vậy đều là do cái nhu cầu trống, rồi mình mới làm theo cái nhu cầu đó, chứ mình có chủ gì đâu. Bây giờ mấy chú thử làm chủ cái coi, khi mà cái bao tử trống lỏng không thèm ăn, không thèm ăn vô thử coi chịu nổi không. Rồi khi mà vô đầy rồi nó muốn ra, đừng thèm cho nó ra, chịu nổi không, thử làm chủ mình thôi. Mấy cái đó đâu làm chủ được, phải không? Nghĩa là nó tới giai đoạn đó nó đòi vô thì phải cho nó vô, nó đòi ra phải cho nó ra, chứ mình không làm chủ gì hết. Như vậy mới thấy rõ là mình không có chủ, mà không chủ tức là vô ngã chứ gì. Đó, đã vô ngã thì ai là tạo tác, ai là người thọ? Nhưng mà cái nghiệp gì mình tạo thì nó không mất, cái thói quen nào mình tập thì nó cứ thành công, nó mắc kẹt ở đó. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật thật là khó, vì nó tế nhị quá. Đó là bốn câu tán thán cái pháp của Phật, nó rất là nhiệm màu, khó hiểu. Từ kế mới ở cội Bồ Đề mà thành Phật, hay là mới ở cội Bồ Đề dùng cái sức mà hàng phục cái chúng ma, được cái diệt cam lồ, giác thành đạo. Đó, mấy cái câu này nghe rất là khó. Đã không tâm ý, không thọ hành, mà phải tồi phục các cái ngoại đạo. Đó, nói rằng Đức Phật khi Ngài tu, ban đầu Ngài tu ở dưới cội Bồ Đề, Ngài mới dùng cái sức để hàng phục ma quán. Đó, như mình đọc trong sử hay nói là Ngài hàng phục cái ma vương đó. Rồi cái chữ mà được cam lồ diệt, đắc cam lồ diệt, giác đạo thành. Đắc cam lồ diệt là sao? Bởi vì trong tứ đế, diệt đế là niết bàn, mà diệt đế tức là vị cam lồ. Đó, mà được diệt đế rồi thì mới giác ngộ, mới thành đạo. Đó, như vậy thì mình mới thấy chỉ có mấy chữ thôi mà nói quá rộng. Nói khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề dùng cái sức hàng phục ma quán, khi hàng phục ma quán rồi được cái diệt, diệt đó là tức là được cái tâm thanh tịnh, đó là cái vị cam lồ, nhân đó Ngài mới giác ngộ, mới thành đạo. Ngài đã không còn có cái tâm ý, không còn có cái thọ hành, thọ hành tức là nghiệp đó, mà phải hàng phục được các cái ngoại đạo. Thường thường thì mình muốn hàng phục ai, muốn lý luận với ai thì trước mình phải làm sao? Trước mình phải suy nghĩ, phải không? Mình tìm lý này lẽ kia để mà mình cố chinh phục họ, thì đó là tâm ý sử dụng trước. Nhưng mà với Phật thì cái ý nghiệp này đã hết, đã thanh tịnh, thì tất cả những cái tâm phiền não không còn. Như vậy thì lấy cái gì mà Ngài hàng phục ma quán hay là hàng phục ngoại đạo? Tuy rằng tâm ý không còn suy nghĩ phân biệt mà Ngài hay hàng phục được ngoại đạo, đó là cái đặc biệt. Cho nên thường gọi là thời trí. Ngài không cần suy nghĩ trước, nhưng mà vừa tới người ta đề ra cái gì thì Ngài thấy rõ vấn đề, Ngài liền bẻ họ. Chứ không phải như mình phải nằm suy nghĩ 5 tháng 3 tháng gì rồi để mà lập lý luận rồi tới để mà bàn với người ta, không phải vậy. Bởi vậy cho nên nói cái đặc biệt của Ngài đó là khi mà giác ngộ rồi thì tâm ý Ngài đã trong sạch, nghiệp không còn. Như vậy mà Ngài hàng khéo hay hàng phục hết thải các ngoại đạo. Ba phen chuyển pháp luân ở đại thiên, cái pháp luân kia xưa nay thường thanh tịnh, trời người được đạo này, được đạo này tức là được cái đạo cho chuyển pháp luân đó, là chứng quả tam bảo nơi đây hiện thế gian, hay là tam bảo khi ấy hiện thế gian. Đây là 8 tháng Đức Phật ở vườn Lộc Uyển, Ngài khéo chuyển pháp luân hay là tam chuyển pháp luân, rồi chư những cái vị có mặt ở đó là người, là trời, vân vân, nhờ đó mà chứng được đạo, từ đó mới có đầy đủ tam bảo hiện thế gian. Thì tại sao mà nói rằng chuyển pháp luân ở đại thiên? Thường thì chúng ta thấy ngài chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển với năm anh em Kiều Trần Như thôi, phải không? Chứ đâu có chuyển khắp hết mà nói là cả đại thiên. Nhưng mà nếu đọc sử thì mấy chú thấy khi mà Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển rồi thì cái tiếng đó vang lên chư thiên ở các cõi trời đều lặp lại cái đó, phải không? Lặp lại tiếng đó cho tới vang cả các cái cõi trời, tới cái cõi phạm thiên. Bởi vậy cho nên nói rằng chuyển pháp luân cả đại thiên là vậy. Nghĩa là khi Phật nói pháp ở tại vườn Lộc Uyển, năm anh em Kiều Trần Như nghe cái pháp tứ đế đó, thì nghe cái đó rồi thì chư thiên long thành thổ địa mới diễn cái tiếng đó lại, rồi nó vang lên ở trên các cõi đều diễn cái tiếng đó, mà nó trùng cả tới cõi trời phạm thiên. Cái pháp tam chuyển pháp luân, tức là pháp tứ đế đó, là cái pháp xưa nay thường thanh tịnh. Rồi chư thiên và người nhờ được cái pháp này mà chứng được đạo quả, rồi khi đó đó mới có đầy đủ tam bảo. Phật là Phật bảo, pháp tứ đế là pháp bảo, năm anh em ông Kiều Trần Như ngộ đạo thành tỳ kheo là tăng bảo. Do cái pháp diệu này mà dùng cái pháp diệu này mà cứu tế quần sinh một phen nhận thì không có lui sụp, thường được yên lặng sáng suốt. Đó, hai câu này là để nói cái kết quả của cái pháp mà Phật nói, cái pháp vi diệu Phật nói đó, dùng cái pháp đó để mà cứu tế quần sinh. Ai mà nghe được cái pháp đó rồi thì đều đến bất thối chuyển, rồi đi đến cái chỗ thường vắng lặng thanh tịnh, độ được cái già bệnh chết, là cái bậc thầy thuốc độ được cái già bệnh chết. Nên lễ cái pháp phải cái đức nó không có ngần mé đó. Bởi vậy cho nên nên lễ cái pháp rộng lớn như biển không có ngần mé. Thì hai câu này để tán thán tiếp về cái pháp đó. Phật dùng cái pháp này mà độ tất cả những cái người đã tin tưởng được qua khỏi cái dòng già bệnh chết, cho nên ngài là như ông thầy thuốc. Vì vậy mà kính lễ cái pháp có đầy đủ công đức vô lượng vô biên đó. Bây giờ bốn câu này nói khen chê không động, như tu di nơi thiện chẳng thiện bình đẳng, dùng lòng từ tâm hành bình đẳng như hư không, ai nghe nhân bảo không kính văn. Đó. Khen ngợi Đức Phật, ngài đối với kẻ khen người chê đều tâm không có động, giống như hòn núi tu di vậy. Dầu cho có dông bão nó cũng vẫn trơ trơ. Đối với người thiện, bất thiện là người ác. Đó. Đối với người thiện, đối với người ác, ngài sao? Ngài đều bình đẳng do cái lòng từ bi của ngài. Đó. Tức là ngài dùng cái tâm từ bi mà nhìn người thiện, người ác đều thương xót bình đẳng, chứ không có riêng khác. Còn mình bây giờ sao? Cái người mà mình cho là hiền thì họ khổ mình thương, phải không? Người mà mình cho là dữ họ khổ thì mình sao? Mình cười, phải không? Đáng kiếp, phải không? Đó, thì luôn luôn mình có cái tâm chỉ thương người hiền mà không ưa người dữ. Còn Phật thì từ bi, ngài thương cả hai, người hiền người dữ ngài cũng vẫn là thương bình đẳng. Bởi vậy cho nên nó cái tâm hành của ngài nó bình đẳng giống như hư không vậy. À. Mà tâm ngài nó bình đẳng như hư không thì ai nghe được con người quý báu của ngài mà không kính không vâng theo. À. Nay danh Thế Tôn cái lọng bé này ở trong hiện ra cả cái tam thiên đại thiên thế giới của con, nào là chư thiên, long, thần, các cái cung và càn tháp bà vân vân, và giả xoa thải đều thấy các cái có ở thế gian, tức là cái gì có ở thế gian đều thấy rõ, đứng thập đánh thập lực ngài thương xót mà hiện ra cái biến hóa này. Đó là bốn câu nhắc lại khen ngợi cái thần lực của Phật khi ngài hiện các cái biến các cái lọng riêng thành một cái lọng lớn chung, rồi các thế giới đều hiện trong đó. Đó là cái điều mà rất hy hữu. Chúng thấy cái hy hữu đều tán thán Phật. Nay con cúi đầu đảnh lễ bậc tôn ở trong tam giới. Bởi vì chúng thấy cái việc làm của Phật đó là việc chưa từng có hay việc ít có. Bởi vậy cho nên họ đều tán thán. Bây giờ con là sẽ đảnh lễ ngài, vì ngài là bậc tôn trong tam giới, ngài là bậc đại thánh, là đấng pháp vương mà mọi người đều quy ngưỡng hay mọi người đều hướng về. Tâm thanh tịnh quán Phật đâu chẳng vui. Những người nào mà đem cái tâm thanh tịnh mà quán xét nơi Phật đều có cái niềm hân hoan. Mỗi người thấy Thế Tôn đều ở trước mình, đây là do thần lực của cái pháp bất cộng. À, khen ngợi Phật là đấng đại thánh, là đấng pháp vương, ngài là chỗ mà mọi người đều quy hướng. Nếu người nào trong tâm thanh tịnh mà nhìn thấy Phật đều có cái niềm hoan hỷ, và mỗi người đều thấy như Phật ở trước mình, thì cái điều đó là do cái thần lực của pháp bất cộng mà ra. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy theo loại, mỗi người được hiểu, đều bảo Thế Tôn đồng với cái tiếng nói của mình. Đây ắt là thần lực của pháp bất cộng. À, đây là tán thán cái pháp của Phật nói. Khi Phật nói pháp chỉ có một thứ tiếng, mà rồi mỗi loài, mỗi người nghe đều thấy Phật nói tiếng của mình. Bởi vậy cho nên đều kính ngưỡng, đều hiểu biết, đều kính ngưỡng, thì đó là do cái thần lực của pháp bất cộng.